Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1374, tổ hợp thần thông, tàng giới ma vương đã vậy còn quá nhanh liền bị thương. Xem ra là lão phu đánh giá cao hắn, lập tức liền là hắn đường chết. Một cái ngân bào ông lão cười nhạt, khí thế của hắn phi thường cường hoành. Cũng là cựu giới đại nhân vật, cựu giới học viện nhị trưởng lão Liễu Đại Khánh, dám cùng tiểu thánh vương quyết đấu, thực sự là không chán sống. Hy vọng hắn có thể kiên trì lâu một chút, không nên để cho lão thân thất vọng rồi. Một vị kim bào bà lão lạnh lẽo âm trầm nói rằng, Thanh Trần hận không thể tàng giới ma vương hiện tại liền bị giết đi. Liệu Bạch sắc mặt biến ảo không ngừng, hắn liên tục nhìn chằm chằm vào cựu giới thần tử, đầu lâu trên còn điều khiển một khẩu sát kiếm. Thanh niên mặc áo đen thần thái lạnh nhạt, hắn có thể ở trong chớp mắt chém xuống cựu giới thần tử đầu lâu. Liệu Bạch càng là nổi giận, càng là bình tĩnh, hắn phi thường nghi hoặc, tại sao tàng giới ma vương người biết cựu giới thần tử ở vũ trụ vùng cấm bế quan? Lẽ nào nhân thế gian muốn tấn công vũ trụ vùng cấm? Nghĩ tới đây bên trong, Liệu Bạch liền vội vàng lắc đầu. Cái này không thể nào. Vũ trụ vùng cấm bên trong có cựu giới học viện ba vị đại nhân vật tọa chấn. Liền là nhân thế gian cầm tinh thần điện cũng không tấn công nổi. Ngay ở hắn trầm tư thời điểm, một tiếng vang kịch liệt quấy nhiễu tâm thần của hắn. Liệu Bạch con mắt nhìn sang, sắc mặt chớp mắt âm trầm lại, bao phủ chu vi mấy trăm dặm lĩnh vực. Vào giờ phút này dĩ nhiên vặn vẹo đứng dậy, toàn trường người đều chú ý tới. Trong này thật giống có một viên khủng bố ngôi sao ở dựng đứng, muốn đập sập vùng lĩnh vực này. Xảy ra chuyện gì? Tây Môn Phong sắc mặt kinh biến. Đây chính là không gian chi tâm kết thành lĩnh vực, cực đoan vững chắc, vĩnh hằng chân thần đi vào đều muốn chết thảm ở bên trong. Cao đẳng chí bảo đều không phá ra được a. Này, cái này chẳng lẽ là tinh không bá thể? Phong Hòa Thuận con mắt thu nhỏ lại, con mắt có vẻ khiếp sợ. Lẽ nào tàng giới ma vương đã gia nhập tinh thần học viện, tố loạn trong không gian, có một loại ba tuyệt vũ trụ tinh không khí lưu mông lung mà ra, khác nào một tôn tinh không cự thú ở đây sinh ra. Hô hấp vùng lĩnh vực này đều đang vặn vẹo. Tiểu thánh vương tuy rằng dung hợp không gian chi tâm bước vào thiên thần cảnh giới, nhưng là đạo lăng thân thể đã vấn đỉnh cảnh giới này. Hiện tại hắn trực tiếp bạo phát tinh không bá thể thuật, đạo lăng thân thể giống như hóa thành một cái loại nhỏ tinh không, phụt lên phóng thích khủng bố tinh lực gợn sóng. Các loại óng ánh tinh hà chùm sáng giống như tinh hà thần kiếm ở quét ngang. Tinh không bá thể thuật chính là thể tu một mạch hàng đầu thần thông. Luyện chế đại thành, có thể hóa thành tinh không, phong trấn cường địch. Đạo lăng sớm liền học được tinh không bá thể thuật, hiện tại thuật này tràn ngập ra thời điểm, không gian chi tâm kết thành lĩnh vực đều muốn sụp ra. Không gian chi tâm đáng sợ là vô dung hoài nghi, nhưng là tiểu thánh vương tu hành quá thấp, căn bản không phát huy ra bao nhiêu không gian chi tâm tác dụng. Đây chính là ngươi dựa dẫm. Tiểu thánh vương lập ở trên vòm trời, giống như một tôn cổ xưa thần linh, phủ lãm đạo lăng, lạnh lẽo nói, cho rằng dựa vào tinh không bá thể thuật liền có thể chém giết ta. Này có chút mơ hão. Đạo lăng hai con mắt bạo phát một đạo lạnh điện, óng ánh chói mắt. Này cùng tinh hà thần lực ở chạy nhảy. Hắn quát to, phí nói cái gì, cút cho ta lại đây lãnh cái chết. Ầm ầm, toàn bộ lĩnh vực đều đồng loạt ong ong đứng dậy, các loại thần huy tỏa ra, đại đạo uy thế cuồn cuộn mà xuống, Tiểu Thánh Vương tựa hồ cùng không gian chi tâm hợp lại cùng nhau. Hơn nữa lĩnh vực này ở lấy tốc độ đáng sợ thu nhỏ lại. Mỗi một lần thu nhỏ lại một cái, nội bộ diễn sinh khí tức càng thêm cuồng bạo, đem hư không đều ở xé thành đại hắc động. Thật là khủng khiếp, có người run rẩy. Trước kia vẫn là mấy trăm dặm lĩnh vực, hiện tại đột nhiên thu nhỏ lại. Nhưng là xúc càng nhỏ, khí tức liền càng là đáng sợ. Tàng giới ma vương đường dừng lại ở đây, liền tinh không bá thể thuật đều bị nhấn chìm. Hắn lấy cái gì đến chiến? Tây Môn Phong lạnh nhạt nói. Bất quá Tây Môn Phong vừa mới nói xong, dưới giao chiến khu vực liền triệt để sôi trào. Thu nhỏ lại cùng nhau loại nhỏ lĩnh vực ở mãnh liệt lay động đứng dậy. Một trận lại một trận kịch liệt nứt toát âm bắt đầu rít gào, giống như luyện binh chỉ ở nổ vang, leng keng điếc tai, thanh thế liệt thiên, làm người sởn cả tóc gáy. Loại nhỏ bên trong lĩnh vực, đạo lăng khí thế tăng vọt đến một cái cuồng bạo cấp độ. Hắn một tiếng giống to sơn hà rung động, song quyền tuôn ra ra phách tuyệt thiên hạ quyền lực, như hai vòng cổ tinh phụt lên chùm sáng đáng sợ. Bắt đầu thất tinh quyền, đạo lăng hoành hành mà lên, chiêu thức đại khai đại hợp. Bắt đầu thất tinh quyền vận chuyển trong nháy mắt, tinh không bá thể thuật cùng bắt đầu thất tinh quyền trong nháy mắt hợp hai làm một. Hừ, có lẽ ngoại giới người đều quên, ta tinh thần học viện tinh không bá thể thuật cùng bắt đầu thất tinh quyền chính là một loại bí thuật. Thuật này một khi hợp nhất, uy năng có thể so với chí cường thần thông. Không sai, lấy phó viện trưởng thân thể, một khi đem này hai môn bí thuật hợp hai làm một, thân thể sẽ triệt để phóng thích. Có đúng không? Quyết dung hợp không gian chi tâm tiểu thánh vương, đừng quên phó viện trưởng đi. Chính là thân thể thành thần con đường. Tiểu thánh vương dung hợp không gian chi tâm, đáng tiếc phó viện trưởng thân thể liền có thể so với những này kỳ bảo. Tiềm năng đồng dạng vô cùng vô tận, tinh nguyệt cùng tinh khải cũng tới tham gia lần này thịnh hội. Hai người ở trong lòng đều là cười nhạt. Lấy thân thể làm căn cơ, diễn biến vũ trụ hồng hoang, bắt đầu thất tinh quyền giảng đạo. Này hai môn thần thông một khi hợp nhất, đủ để phách tinh không, đoạn vũ trụ, toàn bộ lĩnh vực triệt để sôi trào. Một tôn lại một tôn cái bóng ở đây tỏa ra, giống như một tôn thần vương ở đây vung quyền, thiên địa đều đang run rẩy. Ngươi giết không ra đi. Tiểu thánh vương giống to, toàn bộ mái tóc múa, áo lam leng keng, giống như một đầu cổ thú ở đây phát điên. Với không gian chi tâm hợp hai làm một, hắn cử quyền oanh tạp, bổ về phía đạo lăng đầu lâu, muốn chiếm cứ tốc độ ưu thế đánh đổ tàng giới ma vương. Đạo lăng nắm đấm giơ lên, dựng lên một đạo tinh không chùm sáng. Như thường toàn bộ lĩnh vực sáng rực một mảnh, chính là bất động như sơn. Tiểu thánh vương cú đấm này trực tiếp đập tới, nhưng là hắn lại đánh hụt, đánh ra một đám lớn hỗn độn khu vực. Bắt đầu thất tinh trận, thanh âm nhàn nhạt nổ vang, đinh tai nhức óc. Tiểu thánh vương bốn phía trong nháy mắt xuất hiện bảy tôn cái bóng, giống như bảy tôn thần vương đứng thẳng. Đánh ra chiêu thức đều là không giống. Tình cảnh này mới vừa sinh ra thời điểm, tiểu thánh vương sắc mặt hơi trầm xuống. Hắn cảm giác một loại vô địch trận thế, phong thiên tuyệt địa, khóa lại thân thể hắn. Giết! Đạo lăng giống to, vung lên nắm đấm, như chân long sung phong. Một cái đại phách treo chạy trốn mà đến, dẫm bạo hư không. Cử quyền đánh về tiểu thánh vương đầu lâu. Ầm ầm ầm, thiên địa rung động, bảy tôn khủng bố cái bóng đều là bạo phát. Cử quyền oanh đến chi khắc, thiên địa đều giống như là muốn nổ tung. Các loại đáng sợ chùm sáng tỏa ra, mãnh liệt liệt thiên. toàn trường người thất sắc, bởi vì lĩnh vực triệt để tản đi, trong nháy mắt hội tụ với tiểu thánh vương trên người. Tiểu thánh vương lấy lĩnh vực lực lượng bảo vệ bản thân. Hắn chính đang đối mặt khủng bố trận thế. Bảy tôn khủng bố nắm đấm đập phá đi tới. Một quyền so với một quyền khủng bố. Thứ bảy quyền đánh tới thời điểm. Khủng bố khí lưu cuồn cuộn. Kích liệt thiên khung. Một viên nổ vang, ngôi sao bóng mờ đều hiển hóa ra ngoài. Va chạm mà lên. Răng rắc. Tiểu thánh vương quanh thân một tầng ngân trùm sáng màu trắng trực tiếp bị mở ra một cái lỗ thủng lớn, khiếp người, quyền lực thẩm thấu đi vào, đập cho tiểu thánh vương tóc tai bù xù, hoành bay ra ngoài, người xung quanh tê cả da đầu. Tiểu thánh vương không gian chi tâm lại bị công phá. Cùng lúc đó, đạo lăng quét tới, nắm đấm dựng lên một đạn óng ánh chân long bóng mờ, hoành treo trong thiên địa. Cái thế quyền lực tuôn ra mà lên, bổ về phía tiểu thánh vương thân thể. Thần hoàng quyền, tiểu thánh vương rốt cuộc không là phàm nhân, trong nháy mắt vững chắc ở trong hư không. Hắn tóc tai bù xù, cánh tay óng ánh chói mắt, đánh ra thần hoàng quyền đón đánh mà lên. Oanh, răng rắc. Cú đấm này thế không thể đỡ. Long quyền bá tuyệt thiên địa. Chân long bóng mờ rít gào đánh nứt. Vọt lên hư không chém giết thần hoàng. Đem giết đẫm máu trời cao. Long quyền đánh giết ở tiểu thánh vương trên cánh tay. Chân hắn cả người đều run. Cánh tay chia năm xẻ bảy. Phun ra huyết dịch. Kém chút nổ tung. Hết chương.